Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, phần 31, Ứng Nguyễn Dung trở về thời điểm đã thu thập hào tâm tình của mình. Đối mặt Lý Hương Hoa bọn họ hỏi thăm, cũng có thể nói thượng vài câu. Cả đêm pháo thanh liền không có dừng lại quá, đặc biệt tới gần 12 giờ khi, theo trong TV Xuân Vãn đếm ngược, Lý Hương Hoa bọn họ cũng bật lửa pháo. Kỳ nguyện năm sau quá càng thêm rực rỡ, Nhạc Tu Minh máy nhắn tin liền không đình quá tiếng vang. Ứng Nguyễn Dung thủ xong tuổi cúi chào xong mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Xuất giá nữ tử bọn họ nơi này sơ nhất sơ nhị hồi môn. Mùng một ngốc không được Nhạc Tu Minh bọn họ liền cùng Lý Hữu Đạo lại đi chung quanh du lịch. Cùng bọn họ có giống nhau ý tưởng người thật đúng là không ít. Đặc biệt đối lập Ứng Nguyễn Dung thích ý, Ngô Minh bọn họ kiệt sức phá lệ rõ ràng. Nếu Lý Hữu Đạo không phải hắn thần tượng, Nhạc Tu Minh đã sớm bỏ gánh không làm. Ăn Tết hắn liền tưởng nghỉ hai ngày. Nơi nào muốn leo núi thiệp thủy như vậy lăn lộn. Ngao tới rồi sơ tứ lại ăn cái bụng lưu viên. Nhạc đạo không thể không tỏ vẻ. Chúng ta vẫn là về kinh đô chuẩn bị đóng phim đi. Lại như vậy đi xuống. Diễn viên chính đều béo. Đến lúc đó người xem muốn nói bọn họ khẳng định đổi thế thân. Ứng Nguyễn Dung kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ yếu hai nhà cha mẹ quá nhiệt tình, thiêu một bàn đồ ăn cho nàng ăn, còn nói nàng quá gầy. Mỗi khi lúc này Ứng Nguyễn Dung đều phá lệ hoài niệm Cao Lãng. Nếu là hắn ở, một bàn đồ ăn đều không đủ hắn ăn, nàng cũng không cần ngạnh nhét vào chính mình dạ dày. Ăn không tiêu, sơ năm đương nhiên cũng là đi không được. Bởi vì bọn họ phiếu là thứ bảy buổi sáng, sơ năm hôm nay Ứng ra người cũng không ra khỏi cửa. Đại sảnh trên mặt đất đôi một đống đồ vật, làm đậu nành, khoai lang khô, khoai lang phấn, mùa thu dự trữ đến bây giờ đồ vật xem như đều đem ra. Không nói hai lời cầm túi ra rắn liền hướng bên trong phóng. Mẹ, không cần, nhiều như vậy đồ vật chúng ta nơi nào mang, sẽ siêu trọng. Trong nhà làm yên tâm không tiêu tiền, kinh đô kia địa phương uống miếng nước đều quý, ta đều nghe nói, nơi đó tiêu phí cao. Nguyễn Dung a, chính là ở nhà kiều khí chút, các ngươi nhiều đảm đương điểm, đứa nhỏ này chính là có điểm một cây gân, đắc tội với người cũng không biết. Lý Hương Hoa câu nói kế tiếp rõ ràng chính là ở đối Ngô Minh. Bọn họ này đó đồng sự nói. Ở nàng xem ra minh tinh có thể lại đây nhà nàng quả thực không thể tưởng tượng. Nguyễn Dung ở bọn họ trước mặt tính gì? Kia khẳng định diễn đều là tiểu nhân vật. Bọn họ khuê nữ chính mình hiểu biết. Sẽ đọc sách là một chuyện. Tính tình quật cũng không phải giả. Phía trước đồn đãi vớ vẩn tuy rằng có chút sai lệch địa phương. Nhưng một cây gân kia khẳng định là không sai được. Bọn họ liền sợ Nguyễn Dung mềm mại không được tính tình. Đến lúc đó có hại, Vạn Dạng Dạng ngồi ở một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn TV đang ngẩn người, Ngô Minh thái độ tự nhiên tiếp lời nói. Nguyễn Dung như vậy khá tốt, người không biết đạo diễn nhiều thích nàng. Mỗi ngày khen nàng có linh tính Ứng ra nhị lão bán tín bán nghi. Ứng Thừa Văn âm thầm nói thầm, hay là nói thật dễ nghe lời nói đi. Hắn tỷ gì dạng hắn có thể không rõ ràng lắm sao? Chọn lựa nhặt cuối cùng vẫn là dọn dẹp hai cái túi ra rắn. Chết chầm xách lên tới còn có cái chai va chạm thanh. Vừa thấy liền trang không ít chai lọ vại bình ở bên trong. Buổi tối ăn xong này bữa cơm, ngày hôm sau Ứng Nguyễn Dung bọn họ liền phải đi đuổi phi cơ. Xe Nhạc Tu Minh đều đã đính hảo. Trên bàn cơm Ứng Đại Hùng vẫn luôn chiều bọn họ kính rượu. Lý Hương Hoa lải nhải cấp Ứng Nguyễn Dung gắp đồ ăn nhậm nàng như thế nào cự tuyệt cũng chưa dùng. Lần này Hạ Tiểu Ngưng nhưng thật ra lại đây bồi cùng nhau ăn cơm. Làm lễ gặp mặt, nàng cũng tặng nàng một bộ trang sức, giá cả sẽ không quá quý, tỏ vẻ một chút tâm ý. Hạ Tiểu Ngưng người nhà tuy rằng có chút một lời khó nói hết. Nhưng là Ứng Nguyễn Dung không thể không thừa nhận Lý Hương Hoa nói đúng. Ứng Văn Chiết có chút đại nam tử khí khái đảm nhiệm nhiều việc. Hà Tiểu Ngưng giống như là kia mềm mại thủy, lẳng lặng bao dung hắn, nàng người nhà lại không tốt, cũng không nộn che giấu trụ nàng bản thân ưu điểm mà ni sơ sáu buổi sáng Ứng Nguyễn Dung liền cùng. Nhạc Tu Minh bọn họ cưỡi phi cơ đi về trước, cơ thượng đồng hành nhiều cái Lý Hữu Đạo, Tào Tình muốn ở nhà khóa xong 15 lại đi kinh đô. Nhạc Tu Minh cùng Lý Hữu Đạo ngồi ở Ứng Nguyễn Dung mặt sau. Thường thường nàng là có thể cảm giác được hai cái tuổi vượt qua 100 nam nhân đối bọn họ hành. Chú Mục Lễ, thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì? Vạn Dạng Dạng tựa hồ khôi phục điểm tinh khí thần, ngồi ở Ứng Nguyễn Dung cùng Ngô Minh trung gian. Hai bên trò chuyện, đương nhiên càng nhiều thời gian là chiều Ngô Minh bên kia nói chuyện. Đến kinh đô khi Ứng Nguyễn Dung cho rằng Lý Hữu Đạo liền phải dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ tới lại là cùng bọn họ cùng nhau trở về đoàn phim. Khóa xong năm đoàn phim mọi người tính tích cực cũng lên đây. Đồ vật sớm liền bố trí hảo tùy thời chờ Nhạc Tu Minh phân phó bắt đầu quay. Không nghĩ tới Nhạc Đạo đã trở lại liền tính, thế nhưng còn đem danh đạo Lý Hữu Đạo thỉnh trở về. Vẻ mặt ngốc đoàn người ánh mắt có chút đăm đăm. Thẳng đến Nhạc Tu Minh đem Lý Hữu Đạo an trí ở hắn bên cạnh ngồi xuống mới thật sự tin tưởng. Lý Đạo thật sự tới. Thiên Nột, là Lý Đạo, ta hôm nay xuyên còn có thể sao? Ai, sớm biết rằng ta liền đem quần áo mới xuyên ra tới. Này quần áo quá dày, ta cũng không biết Nhạc Đạo cùng Lý Đạo quan hệ như vậy hảo. Cũng không thẳng đến Lý Đạo có thể hay không từ chúng ta những người này chọn mấy cái chụp hắn tiếp. Theo bộ diễn nữ chính a tưởng cái gì đâu, nữ chính là chúng ta có thể tưởng sao, có thời gian này vẫn là ngủ nhiều giấc thiếu nằm mơ, ai không biết Lý Đạo thích nhất tìm tân nhân. Diễn viên, nói có một cổ chưa kinh tạo hình khí chất, Phác Ngọc, ngươi hiểu hay không, muốn nói Phác Ngọc kia cũng là, Ứng Nguyễn Dung từ hai gã nữ diễn viên bên người đi ngang qua nghe xong một lỗ tai. Cảm giác phía sau lưng cực nóng tầm mắt. Xoay người vừa thấy, nhân gia đã sớm quay đầu làm chính mình đi, Nhạc Tu Minh đã cầm loa kêu người, đương nhiên so với phía trước đơn giản thô bạo, hiện tại hắn có thể xưng được với là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Làm quen thuộc hắn phong cách các diễn viên nổi da gà đều xông ra. Chỉ quy cầu đạo diễn đừng lại động kinh, ngoặc kép, đại khái chính là như vậy, hôm nay là chúng ta năm sau khởi công trận đầu diễn. Tới cái khởi đầu tốt đẹp, mỗi người vào vị trí của mình, ánh đèn sư hảo không? Nhạc Tu Minh lông mày ninh ở bên nhau, kịch bản cuốn thành dạng ống gõ gõ cái bàn, giọng đè thấp không ít, chỉ dùng lãnh lệ ánh mắt chừng mắt đoàn người đừng ở Lý Đạo trước mặt ném mặt mũi. Xuất diễn quá nửa, Minh Châu công chúa đã sớm đem Đại Chu hậu cung cầm giữ ở. Ỷ vào Chu Quốc quốc chủ yêu thích khí thế kiêu ngạo chèn ép cung phi. Tiên triều hậu cung bị nàng rào hợp chướng khí mù mịt. Bệnh dịch tả khởi với cung đình, Minh Châu công chúa thành công ly gián Chu Văn Diệu cùng cung phi nhóm tâm. Vạn Thiên sủng ái tập với một thân, tại đây dưới tình huống nàng mang thai, khắp nơi nhân mã gió nổi mây phun, ngo ngoe dục dịch. Hôm nay chính là muốn quay chụp Minh Châu công chúa mang thai 3 tháng bị phi tần trước mặt mọi. Người chỉ trích, Chu Văn Diệu vì nàng xuất đầu, nàng từ trước kỳ hồn nhiên non nớt địch quốc công chúa đi đến hiện tại đầy bụng tâm cơ. Lại đến cùng thuộc hạ mưu tính các quốc gia, đã liền chỉ là co đầu rút cổ tại hậu cung này một tấc vuông nơi. Cũng có thể điên đảo hắn quốc. Như thế tâm cơ thủ đoạn mới là Minh Châu công chúa sẽ ngạo thị mấy quốc căn cơ. Mỹ mạo có thể vì nàng tê mỏi sở hữu xem nhẹ nàng người. Cũng có thể trở thành nàng luôn luôn thuận lợi vũ khí sắc bén. Hoàng hậu chính là quá mức thiện tâm, như vậy phi tần trực tiếp áp xuống đi là được. Chu Văn Diệu nhẹ vịn Minh Châu cánh tay. Ánh mắt nói không hết nhu tình lưu luyến. Lại quay đầu nhìn về phía chung quanh phi tần khi giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Một người phi tử thắng không nổi áp lực quỳ xuống khóc lóc kể lể nói. Hoàng hậu có thai trong người còn bá chiếm hoàng thượng, không thể làm hậu cung mưa móc đều dính. Việc này đã liền nháo đến thái hậu kia, cũng là hoàng hậu không lý. Nói chuyện đúng là Minh Châu công chúa tới phía trước trong cung nhất được sủng ái Nguyệt Phi. Một thân quyến rũ dáng người Mỹ diễm tư dung cũng làm nàng tính tình kiêu căng càng sâu Minh Châu. Hiện tại phong thủy thay phiên truyền, nàng lại là chịu đựng không được, nhịn không được ủy khuất ra tiếng. Minh Châu rũ xuống con ngươi, lông mi vũ khẽ run giống như phiên phi con bướm. Dựng sau nàng càng thêm một loại phong tình, Chu Văn Diệu yêu thương vỗ vỗ tay nàng, trực tiếp gọi người đem Nguyệt Phi mang đi, biếm đến lãnh cung, sau này lại có này đó Âu ngôn huế ngữ vào hoàng hậu nhĩ. Liền cho ta ngẫm lại hôm nay Nguyệt Phi kết cục. Minh Châu ngẩng đầu, dựa vào Chu Văn Diệu trong lòng ngực, thấp giọng kêu, hoàng thượng, thanh âm kiều kiều khiếp khiếp. Một bộ đem hắn làm như thiên tư thái càng chọc người luyến ái. Ở Chu Văn Diệu nhìn không thấy địa phương, Minh Châu công chúa hơi dụ ánh mắt tràn đầy bình tĩnh lý trí. Ẩn ẩn hiện lên một đạo mũi nhọn, khóe môi cười như không cười, tựa đang cười hắn dùng tình sâu, cũng tựa đang cười chính mình tình cảnh hiện tại. Minh Châu công chúa không có hoàn toàn bại lộ trước, đóng phim khi dùng nhiều nhất chính là ánh mắt diễn. Này đó còn hào thuyết, tới rồi hậu kỳ đi lên trước chiều khi, liền phải bày ra nàng về phương diện khác cường thế, nhạc Tu Minh kêu ca lúc sau ứng Nguyễn Dung cho rằng đã qua. Đang chuẩn bị đi bên cạnh uống miếng nước, liền nghe thấy hắn kêu lớn, Nguyễn Dung, lại đây, ứng Nguyễn Dung không rõ nguyên do đi tới. Liền nghe thấy nhạc Tu Minh nói, chúng ta trước thử một chút mặt sau diễn. Vừa lúc ở tầm điện thử một chút diễn, lời kịch đều học thuộc lòng đi. Học thuộc lòng, ứng Nguyễn Dung đáp, bối lời kịch chính là diễn viên kiến thức cơ bản. Không nói đọc lào lào, ít nhất nhạc đạo nói cái nào đoạn ngắn nàng là có thể niệm ra tới. Liền chụp này đoạn, Chu Quốc quốc chủ tin người chết truyền đến. Minh Châu công chúa thay đổi một thân chiến giáp chuẩn bị đến cung trước ủng hộ sĩ khí. Liền chụp trong cung này đoạn, ứng Nguyễn Dung không hiểu ra sao đi tẩm điện nội ngồi. Không hiểu nhạc đạo đột nhiên muốn chụp này đoạn làm gì. Lý Hữu Đạo ngồi ở đạo diễn ghế bên cạnh quan sát đến mọi người. Thấy nàng ánh mắt khi còn đối nàng gật gật đầu, ứng Nguyễn Dung thở ra một hơi, chuẩn bị phía dưới quay chụp, một thân rộng thùng thình cung váy. Cao cao vãn khởi đen nhánh sợi tóc thượng chỉ nghiêng nghiêng châm một quả kim bộ diêu. Mặt mày ba quang lưu truyền, kiều nhu tư thái biểu lộ không bỏ sót, vạn dạng dạng bước nhanh chiều hoàng hậu tẩm cung chạy tới. Sợi tóc rối loạn đều không rảnh lo dáng vẻ, trực tiếp đẩy cửa mà nhập chạy đến phòng ngủ nội, thất thanh kêu lên, Minh Châu tỷ tỷ, hoàng huynh hắn ở trên chiến trường bị quân địch bắn trúng. Hiện tại tánh mạng đe dọa, sau khi nói xong liền thất thanh khóc giống lên, ghé vào ứng Nguyễn Dung trên người đem nàng đầu vai quần áo đều khóc ướt. Ca, nhạc Tu Minh không thể nhịn được nữa nói. Vạn dạng dạng, ngươi mặt đem màn ảnh chặn, ngươi làm người xem ngươi nước mắt nước mũi hổ cùng nhau sao? Yêu cầu ta nói cho ngươi đi như thế nào vì sao? Vạn dạng dạng nước mắt còn treo ở trên mặt. Hoa lê dính hạt mưa căn bản không giống nhạc Tu Minh nói cái gì nước mắt nước mũi hồ đến một khối. Tương phản, nếu là người xem nhìn còn sẽ có rảnh thưởng thức một chút nàng như vậy cỡ nào duy mỹ. Ứng Nguyễn Dung vỗ vỗ vạn dạng dạng phía sau lưng, giảm bớt một chút xấu hổ không khí nói. Lại đến một lần đi, không có việc gì, nhạc đạo không phải cố ý nói như vậy, vạn dạng dạng gục đầu xuống nhĩ tiêm phiếm điểm đỏ gật đầu. Nhạc Tu Minh đặt mông ngồi trở lại chỗ cũ, một lần nữa bắt đầu quay, lần này vạn dạng dạng không có rớt dây xích thuận lợi nói xong câu đó. Phát cục ở ứng Nguyễn Dung trong lòng ngực, Minh Châu công chúa ngơ ngẩn một lát, trong mắt nói không rõ là vui sướng vẫn là bi thương. Cuối cùng đều hóa thành kiên định, nàng không có quên mất nước chi hận, mà hiện tại nàng trong bụng có Chu Văn Diệu hài tử. Là đại chu hoàn toàn xứng đáng duy nhất người thừa kế. Một thân hiên ngang kỵ trang, lửa đỏ màu sắc thiêu đốt người vây xem trong mắt, làm như một đoàn lửa cháy đi ra ngoài. Màu đỏ tươi áo choàng theo gió bay phất phới, chỉ chốc lát sau liền đi tới tiền đình, Nàng cười như không cười nhìn cúi đầu xưng thần cung xưng nàng hoàng hậu mệnh quan nhóm. Nơi nào còn có dĩ vãng trên cao nhìn xuống. Khinh thường thần sắc, này, chính là quyền thế tư vị. Nó có thể làm địch nhân bắt tay giảng hòa. Cũng có thể sử dụng càng nhiều nhân viên nàng sử dụng. Minh Châu công chúa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Ở triều đình buông rèm chấp chính. Ba gã cố mệnh đại thần cộng đồng cùng nhau giải quyết triều chính. Thẳng đến hai tử sau khi lớn lên đại hôn lại trả lại quyền lực. Ứng Nguyễn Dung theo bậc thang đi đến chỗ cao. Phía sau là Kim Loan bảo tọa. Giờ khắc này nàng đã muốn chạy tới một khác điều phục quốc chi lộ. Ly nàng mục tiêu càng ngày càng gần. Thủy mắt bình tĩnh không gợn sóng. Xuất trần khuôn mặt lạnh như băng xương. Đã từng Mỹ danh truyền bá Chu Quốc Minh Châu công chúa. Thế nhưng thành đại chu tôn quý nhất nữ nhân, nàng đem sinh hạ đại chu quốc quân, này Mạc Diễn triệu tập đàn diễn vai phụ không ít, nhưng là may mắn chính là có Lý Đạo gia nhập, trấn trụ khí trang, đã lâu một lần quá làm đại gia hưng phấn cực kỳ. Nhạc Tu Minh xem Lý Hữu Đạo như suy tư gì bộ dáng. Nhỏ giọng thò lại gần nói thầm nói, thế nào, ta nói Uyển Dung có linh tính đi. Phía trước nàng muốn chụp chính là Lâm Đại Ngọc, không cần ta nhiều lời đi, hoàn toàn điên đảo thượng một cái hình tượng, tính dẻo thật là phi thường cao, Lý Hữu Đạo gật gật đầu. Nàng xác thật là cái hảo diễn viên, chương 44 mị lực Mỹ bất quá 3 giây đồng hồ. Xác định có thể ứng Nguyễn Dung ăn mặc kỵ trang trực tiếp chạy chậm đi lâm thời dựng xưởng bồng kia. Nắm lên áo lông vũ liền xuyên lên. Môi đông lạnh đến độ có chút xanh tím, hoãn một lát che lại ấm túi nước mới cảm thấy ngực có mỏng manh nhiệt khí. Ngô Minh đi tới đưa cho nàng một ly trà gừng, nàng cảm kích cười cười nói thanh tạ, tiếp nhận tới nhấp khẩu làm nhiệt lưu dũng biến toàn thân. Nhạc Tu Minh lâm thời thêm một tuồng kịch, trong phòng cũng không có máy sưởi, đặc biệt muốn ăn mặc một thân đơn bạc vải áo đón gió đứng ở chỗ cao. Mỹ là cực Mỹ. Chính là có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Mùa đông nhất thích hợp chụp phim cổ trang. Mùa hè chụp quả thực là có thể đem chính mình che xú tiết tấu. Thậm chí có khả năng nhiệt bị cảm nắng. Hoãn lại đây tiếp tục chụp. So với nhiệt, trời lạnh đóng phim Ứng Nguyễn Dung càng có thể thích ứng một chút. Kinh đô lại lãnh thượng một tháng cũng không sai biệt lắm liền phải ấm lại. Đến lúc đó nàng lại muốn đi khang đạo đoàn phim tiếp tục đóng phim. Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn nàng là sẽ không tưởng chụp cổ trang kịch. Đều biểu hiện không tồi. Đi đi đi, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhạc Tu Minh hào phóng vung tay lên. Đoàn phim mọi người hoan hô một tiếng. Kêu to nhạc đạo anh Minh. Lúc này nhạc Tu Minh nhưng thật ra thật hào phóng một lần. Mang theo 100 tới hào người trực tiếp đem người một tòa ca vũ thính bao xuống dưới. Không hề đối ngoại chiêu đãi khách nhân, Ứng Nguyễn Dung khó được đối Nhạc Tu Minh lau mắt mà nhìn. Còn tưởng rằng hắn thật là sửa lại tính tình, không nghĩ tới hắn còn hẹn không ít điện ảnh vòng bằng hữu cùng nhau tụ hội. Quả thực xưng được với là tính toán tỉ mỉ, Ứng Nguyễn Dung lắc đầu ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi uống nước chanh. Nếu đều bị bao xuống dưới, nơi này nhân viên thành phần cũng đơn giản rất nhiều. Sân khấu thượng chỉ có một người nữ ca sĩ đối với microphone sướng mềm nhẹ mạn diệu ca. Top 5 top 3 người đều đang nói chuyện thiên nói chuyện. Vạn dạng dạng cùng nàng ngồi ở một chỗ, còn có vài tên sơ sấm giới nghệ sĩ tuổi trẻ nữ diễn viên. Tư thái phi thường câu nệ ngồi ở một bên. Ánh mắt thường thường dừng ở sân nhảy trung ương chậm tiết tấu khiêu vũ Nhạc Tu Minh cùng Ngô Minh. Đám người, theo tiếng nhạc dần dần trở nên thanh thoát, đối diện các nữ hài có chút tưởng đi xuống chơi, nhưng là thấy Ứng Nguyễn Dung các nàng bát phong bất động bộ dáng. Lại có chút ngượng ngùng, Ứng Nguyễn Dung liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng tâm tư. Kỳ thật người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt. Đặc biệt cái này trường hợp đều bị bọn họ đoàn phim bao. Cũng không tồn tại an toàn tai họa ngầm, cho nhau nhảy cái vũ nhìn vừa mắt luyến ái một hồi. Cũng chưa chắc không thể, các ngươi đi chơi đi, ta liền không đi, Ta tại đây xem các ngươi nhảy, Ứng Nguyễn Dung con ngươi hơi lóe. Ý cười doanh doanh nói. Toàn thân thả lỏng nửa ghé vào sofa lưng ghế thượng ngắm nhìn sân nhảy trung ương. Ứng Nguyễn Dung như vậy đầy động, ý động các nữ hài sôi nổi đứng lên, cởi áo lông vũ, ăn mặc lót vai thâm sắc áo sơ mi loa quần liền kết cục. Ứng Nguyễn Dung không có chú ý ai đều đi xuống, một chén nước uống không sai biệt lắm đang muốn lại đảo mới phát hiện Vạn Dạng Dạng còn ngồi ở chỗ. Cũ. Kiều Mỹ khuôn mặt mang theo một cổ buồn bực, thường thường nhìn về phía sân nhảy cả trai lẫn gái. Vạn Dạng Dạng tình ý trên cơ bản có điểm kinh nghiệm người đều xem ra tới. Đối mặt Ngô Minh khi ân cần cùng thẹn thùng, ẩn ẩn đối nàng căm thù, này đều khá tốt lý giải. Ai làm nàng là cái kia mỗi ngày cùng Ngô Minh chụp vai diễn phối hợp nữ chính đâu. Như thế nào không đi xuống chơi? Ngồi ở chỗ này không buồn sao? Ứng Nguyễn Dung quơ quơ cái ly, tranh phiến ở cái ly trên dưới phập phồng, ở đủ mọi màu sắc ánh đèn hạ lòe ánh sáng nhạt. Có đôi khi, ta thật sự thực ghen ghét ngươi, Vạn Dạng Dạng có chút hoảng thần. Nói nhỏ nói, Ứng Nguyễn Dung nhướng mày, khóe môi hơi câu, cảm ơn, ghen ghét ta người giống như rất nhiều, lấy nàng hữu hạn trong trí nhớ tùy tiện lay một chút. Cưu thị nàng, căm thù nàng, ghen ghét nàng một cái doanh phỏng chừng đều không đủ tác. Đặc biệt là nàng hỗn hô mưa gọi gió kia mấy năm. Bao nhiêu người hận không thể đem nàng dẫm hồi bụi bặm. Thiệt tình thứ này ở trong giới thật là quá hiếm lạ. Hắn đối với ngươi cũng đặc biệt hảo, Vạn Dạng Dạng khó nén ghen ghét nói. Cái này hắn không cần nhiều lời. Tự nhiên là chúng ta Lam Nhan họa thủy. Ngô Minh, Ứng Nguyễn Dung cười cười. Ta kết hôn, cho nên cùng nàng thật không có gì quan hệ. Ngô Minh đối nàng liền không cái kia ý tứ. Cái này nàng vẫn là phân biệt ra tới. Lý đạo cũng đối với ngươi lau mắt mà nhìn, Vạn Dạng Dạng tiếp tục nói. Ứng Nguyễn Dung buông cái ly chống cằm, nhướng mày nhìn Vạn Dạng Dạng hỏi. Ngươi như thế nào có điểm giống ta chân ái phấn A? Như vậy thổi phong. Ta chính là sẽ bành trướng, Vạn Dạng Dạng ra mặt trướng đến đỏ bừng. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nghẹn nửa ngày mới nói. Cho nên ta đối với ngươi thật là ghen ghét, ngươi mới vừa xuất đạo là có thể nhận được danh đạo xuất diễn. Chụp đều là vai chính, ngươi có kỹ thuật diễn là sự thật, nhưng là cũng có rất nhiều có kỹ thuật diễn người bị mai một ở trong đám ngươi. Cả đời diễn đều là vai phụ, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Bọn họ đều thích ngươi, bị ngươi mị lực hấp dẫn, nói tới đây. Vạn Dạng Dạng rốt cuộc giấu không được uể oải thương tâm. Đôi tay bụng mặt nức nở nói, nàng cho rằng nàng xem xuyên giới giải trí bản chất, hết thảy bất quá là ích lợi, nhưng là bất chi bất giác chung nàng liền ném tâm, thủ không được đúng mực, âm thầm cùng Ứng Nguyễn Dung phân cao thấp. Hôm nay bị nhạc đạo thoá mạ thời điểm nàng quả thực không chỗ dung thân. Hận không thể đào ba thước đất, bởi vì Ngô Minh cũng đứng ở một bên nhìn, một bên là lộng lẫy Minh Châu, một bên là thấp kém đất đá, có đối lập càng có vẻ nàng không cam lòng thành một hồi chê cười. Hết chương.